vốn chính mình tại đại lục này không đáng nhắc tới. Dù là vương cấp trẻ tuổi nhất, vậy đã thấm vào đâu? Bị người ta bức bức còn không dám cử động. Nghĩ vậy, hắn liền nản lòng thoái thoái chí. Tần Y trông thấy người này bỗng nhiên xuất hiện, nàng không khỏi ngẩn người. Thực lực của người này thực sự quá mạnh, đây chính là vương cấp AH. Giống vậy, Nghệ Phong không ngờ ma đầu này lợi hại tới tình trạng như vậy. Nghệ Phong nhớ tới Thiên Nghịch trước đây nói với chính mình, ma đầu này là vương cấp lục giai. Nhìn tình hình hiện tại, thực lực của hắn ít nhất đã ngoài bát giai. Bất quá, ma đầu này càng mạnh, đối với chính mình lại càng lợi. Hắn liền cười cười, Tần Y trông thấy dáng vẻ tươi cười tà mị của Nghệ Phong. Nghệ Phong, hắn là ai? À, chắc là nàng cũng đoán được. Nghệ Phong vừa cười vừa nói. Tần Y ngây người, tuy rằng nàng biết Nghệ Phong có thân phận rất đặc biệt tại Thánh Tông, thế nhưng cũng không ngờ địa vị của hắn lại đặc biệt như vậy. Rõ ràng có thể sai khiển cả cao thủ vương cấp đỉnh phong. Chuyện này thật kinh khủng. Tất nhiên, từ khi đám người quan chiến trông thấy người thần bí này xuất hiện, đều đứng ngây dại tại chỗ. Một trưởng đánh cao thủ vương cấp thương nặng, thật sự quá cường hãn. Dường như mọi người đã hiểu vì sao vừa nãy Nghệ Phong nói hai đại vương cấp kia không đủ tư cách. Ngay cả cao thủ như vậy cũng có thể sai khiến. Vậy hắn kinh khủng tới cỡ nào? Hoặc là thế lực đứng phía sau lưng vô cùng kinh khủng. Nghĩ vậy, ánh mắt đám người vừa nãy bởi vì Tần Y mà căm thù cũng vụt tắt. Hơn nữa, mặc dù Tần Y mị hoặc tới cực điểm, thế nhưng cũng không hề dám chuyển mắt nhìn tới. Đứng trước thân ảnh nữ nhân bốc hỏa như vậy, nam nhân bọn họ cũng chỉ có thể dám nhìn trộm. Nghệ Phong thản nhiên nhìn quanh bốn phía, trông thấy ảnh mắt mọi người tách rời khỏi hắn. Lúc này hắn mới buông bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tần Y, bước từng bước, trong tầm mắt của mọi người, từ từ hướng về vương cấp mặc áo bào xanh. Dễ nhận thấy vương cấp áo bào xanh bị thương rất nặng, hắn trông thấy Nghệ Phong đang hướng về phía chính mình, ánh mắt ngưng động không gì sánh được. Tức giận trong lòng bốc lên, khiến hắn lại lần nữa phun máu tươi. Ha ha, vừa nãy, chẳng phải rất nghiêu sao? Tại sao bây giờ cũng chỉ có thể nằm dưới đất mà phun máu? Chẳng phải ngươi muốn quyết đấu cùng ta sao? Ta cho ngươi cơ hội này, đứng lên nào. Câu nói đầy ý châm biếm, nhất thời khiến mọi người nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt khinh bỉ. Người ta nằm trên mặt đất không thể cử động, vậy mà ngươi không biết xấu hổ nói ra những lời châm chọc như vậy. Khụ, ta chỉ biết, ngươi là phế nhân thiểu suy nghĩ không thể đứng dậy. Bản thiếu gia trước mặt ngươi, cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi quá yếu đuối. Thấy bản thiếu gia rõ ràng sợ hãi nằm sấp xuống đất, và lại còn phun máu. Nghệ Phong trừng mắt nói nhảm, khiến trong lòng mọi người xì một tiếng khinh miệt, thầm mắng hắn vô sỉ. Vương cấp áo bào xanh hiển nhiên bị Nghệ Phong chọc giận, trong miệng lại tiếp tục phun máu. Máu chảy trên áo bào xanh, khiến áo bào xanh của hắn nhuộm thành màu đỏ tươi. Nghệ Phong trông thấy tràng cảnh như vậy, sắc mặt trở nên trầm lắng, vẻ mặt bỡn cợt vừa này hoàn toàn biến mất, ngược lại bộ dáng vô cùng lạnh lùng. Ta nói rồi, ngươi không đủ tư cách, nhất định ngươi không đủ tư cách. Ta không muốn ngươi tiếp tục xuất hiện trước mặt Tần Y. Bằng không, lần sau gặp lại ngươi, ta sẽ lấy mạng ngươi. Câu nói hiện lên sát ý, khiến mọi người giật mình. Bọn họ nhìn nhãn, thần Nghệ Phong cũng có chút sợ hãi. Nghệ Phong lạnh lùng trông thấy toàn bộ đám người đều tránh né ánh mắt hắn, hắn muốn nhân cơ hội này để uy hiếp, dùng uy thể của người khác để dọa bọn họ sợ hãi. Để bọn họ biết người nào có thể trêu chọc, người nào không thể chọc. Mà Tần Y cũng không phải người để bọn họ có thể thương nhớ. Nghệ Phong thản nhiên liếc mắt nhìn vương cấp áo bào đen đứng bất động tại chỗ, nhàn nhạt nói. Vừa nãy ta nói ngươi thiếu tư cách khiêu chiến với ta, ngươi tán thành hay không? Nghệ Phong vừa dứt lời, vương cấp áo bào đen liền cảm thấy cổ khí thế tập trung trên cơ thể mình càng mãnh liệt. Rõ ràng bị đè nén, trên trán hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn liếc nhìn Nghệ Phong, tiếp đến thất thần liếc nhìn Tần Y. Lúc này, dường như hắn mới bừng tỉnh, nữ nhân như vậy, làm sao chính mình có thể sở hữu? Lúc trước tại sao chính mình có thể buồn cười như vậy? Ngươi không trả lời, vậy ta đây có thể nghĩ ngươi đã âm thầm thừa nhận. Nghệ Phong nhàn nhạt nói, khiến trong lòng mọi người minh bạch, Tần Y có nam nhân cường thế như vậy, thảo nào nàng luôn coi thường hai đại vương cấp này. Tràng cảnh như vậy, cũng khiến Nghệ Phong âm thầm gật đầu, đây mới là kết quả hắn muốn. Bất luận là nữ nhân đều có hư tâm, bất cứ nữ nhân nào cũng đều hy vọng nam nhân của chính mình mạnh mẽ. Nghệ Phong không muốn về sau thể nhân nói nam nhân của nàng là người nhu nhược hèn nhát. Hắn muốn thế nhân đều biết, Đức Lang Quân của Tần Y là người mạnh mẽ. Đây cũng coi như là lễ vật dành tặng Tần Y. Mặc dù, vì thể Nghệ Phong phải trả cái giá khá đắt, thế nhưng vì nàng, tất cả đều đáng giá. Nghệ Phong trông thấy tất cả mọi người không dám nhìn tới chính mình. Đang đứng cạnh Tần Y, lúc này mới quay về phía vương cấp áo bào đen nói. Một người 30 tuổi có thể trở thành cường giả vương cấp, có lẽ được thể nhân tán tụng. Thế nhưng các ngươi hãy nhớ kỹ, các ngươi trong mắt ta không là gì cả. Làm thịt các ngươi không khác gì thịt chó, cho nên, các ngươi không nên quấy rối cuộc sống người khác. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 168, Chủ nhân sát lâu. Trong giọng nói nhàn nhạt lộ ra thế lực cường đại, khiển vương cấp áo bào đen cười đắng ngắt, vốn chính mình trong mắt người ta chính là chó đợi người ta làm thịt. Tần Y, chúng ta đi, Nghệ Phong kéo tay Tần Y, mang theo Tần Y đầy nhu tình rời khỏi đấu trường, khiển mọi người ngây dại tại chỗ. Nghệ Phong không phải không muốn làm thịt hai đại vương cấp này, bất quá chuyện này liên quan rất lớn. Tuy rằng hai người này vừa mới trở thành vương cấp, nhưng dù sao cường giả vương cấp rất ít, ở bất cứ đâu cũng đều là nhân vật thành danh. Huống hồ đây còn là lực lượng của hoàng thất, nếu như thực sự làm thịt hai vương cấp này, e là ngày sau chính mình không được sống yên ổn. Đây cũng là nguyên nhân, Nghệ Phong có chút điềm đạm. Hiện tại không phải lúc thích hợp để hắn tiết lộ thân phận. Khi Nghệ Phong tới trước phủ ngoại công, người mặc hắc y thần bí kia theo sau Nghệ Phong, rốt cục cũng mở miệng nói. Ta có vài lời muốn nói với ngươi, ngữ điệu giống như người chết, trong đó tiết lộ sát ý lạnh lùng tới cực điểm. Lời này khiến Nghệ Phong trừng mắt, thảo nào dáng vẻ thiên nghịch cũng lãnh khốc như vậy, cảm tình chính là ma đầu này dạy dỗ. Ta tưởng rằng ngươi vẫn theo ta, không nói lời nào. Có gì ngươi cứ nói. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía ma đầu này, cười nói. Ma đầu này chính là sư phụ của thiên nghịch, nắm sát lâu trong tay. Nghệ Phong nghĩ chuyện ma đầu này giải quyết hai đại vương cấp kia, bởi hai ngày trước chính mình tìm tới căn cứ của sát lâu tại đế đô. Có lẽ người khác muốn tìm tới căn cứ của sát lâu sẽ rất khó khăn. Thế nhưng đối với Nghệ Phong mà nói, là chuyện rất đơn giản. Bởi thiểu chủ sát lâu thiên nghịch đã nói hết với chính mình. Điều bất ngờ chính là, lão ma đầu này vừa tới căn cứ sát lâu tại đế đô. Vừa vặn nạp làm tráng đinh, bất quá, hắn phải trả cái giá khá đắt. Lão ma đầu khẽ nhíu mày, quay đầu liếc nhìn Tần Y, lạnh lùng nói. Khiến toàn thân Tần Y khẽ run lên, nhìn đôi mắt lão nhân thần bí trước mắt này lại càng kinh hãi. Lão ma đầu, người có chuyện gì hãy nói mau. Chuyện của ta không liên quan tới nàng. Nghệ Phong bất mãn nhìn lão ma đầu. Ba từ lão ma đầu, khiến ánh mắt hắn ngưng trọng, khí thế mạnh mẽ tới cực điểm uy áp Nghệ Phong. Khiến Nghệ Phong cảm giác được từng đạo sát khí cường bạo thâm nhập vào cơ thể chính mình, khiến hắn có chút sợ hãi. Đối với ma đầu giết người như ma quỷ này, trong lòng hắn cũng có chút khiếp sợ. Tiểu tử, tốt nhất, ngươi không nên chọc tức ta. Bằng không, ta sẽ giết chết ngươi. Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng, bất đắc dĩ nói. Thực ra ta không nghi ngờ những lời này của ngươi, thế nhưng ít nhất hiện tại ngươi sẽ không giết bản thiếu gia. Ngươi còn muốn bản thiếu gia, làm gì đó giúp ngươi, ngươi không bao giờ làm buôn bán lỗ vốn. Hừ, lão ma đầu triệt bỏ khí thế của hắn, quay về phía Nghệ Phong nói. Bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi, đừng quên chuyện ngươi đã đáp ứng. Sau khi Nghệ Phong nghe xong lời này, bất đắc dĩ nói. Ngươi thật độc ác, ta cầu ngươi ra tay một lần mà thôi, rõ ràng ngươi muốn ta giúp thiên nghịch ba lần. Ta cảm thấy bản thiếu gia ta rất thiệt thòi, Nghệ Phong tìm được ma đầu này trợ giúp, quả thực hắn sảng khoái nhận lời. Bất quá, điều kiện hắn muốn chính là chính mình phải giúp thiên nghịch ba lần. Ice, hôn đản thiên nghịch kia còn tính toán tỉ mỉ hơn ta. Ba lần này, chuyện tình giống vậy nhất định hắn sẽ không tìm chính mình. Đúng là loại công phu sư tử ngoạm, người tự nguyện, câu nói của lão ma đầu, nhất thời khiến Nghệ Phong ngậm miệng, được, ai bảo hiện tại thực lực của chính mình không cường đại. Đành phải để hắn tùy ý ăn hiếp. Bất quá, nếu như lão ma đầu này không coi trọng quan hệ của bản thiếu gia và thiên nghịch, thực ra sẽ không tới giúp mình, ít ngày nữa thiên nghịch sẽ tới đế đô, nắm giữ công việc ở đây. Nếu như có thể, người phải giúp hắn nhiều hơn, đột nhiên lão ma đầu quay về phía Nghệ Phong nói, giọng điệu rất hiền lành. Lúc này Nghệ Phong nghe xong, hắn sửng sốt, có chút nghi hoặc nói. Sát lâu xảy ra chuyện, lần trước ngươi cũng tới sớm hơn thiên nghịch, lão ma đầu thản nhiên nói, mấy lão già nháo chuyện mà thôi. Không gây được sóng gió. Nghệ Phong nghe vậy, cũng không hỏi tiếp, dù sao đây cũng là chuyện của sát lâu hắn. Ngươi yên tâm đi, chuyện gì giúp được ta sẽ giúp. Bất quá, ngươi cũng phải hiểu, tuy rằng thân phận của ta tại Thánh Địa có chút đặc biệt. Thế nhưng không thể vận dụng thế lực tại Thánh Địa, nên lần này ta phải nhờ ngươi giúp ta lần này. Lão ma đầu không trả lời Nghệ Phong, mà nói, loại dược liệu ngươi muốn, ta sẽ kêu thiên nghịch mang tới. Bất quá, ngươi phải giao cho thiên nghịch 5 phần thành phẩm. Nghệ Phong đành phải chấp nhận gật đầu, ai bảo chính mình không kiểm được dược liệu. Lão ma đầu thấy Nghệ Phong ưng thuận, cũng không nói thêm lời nào. Thoáng chốc biến mất trước mặt Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong không khỏi cảm thán, không hổ là chủ nhân sát lâu, tốc độ thực sự quá cường hãn. Nghệ Phong trông thấy Tần Y đang ngơ ngác nhìn chính mình, liền nói. Hiện tại đã hiểu, lão ma đầu này chính là sư phụ của thiên nghịch, Mẹ nó, ta thỉnh hắn giúp ta một bận, rõ ràng bắt ta báo đáp cao như vậy, Tần Y nghe Nghệ Phong nói, trong lòng khẽ chấn động. Không ngờ người vừa nãy trò chuyện kia chính là chủ nhân của sát lâu. Và thiên nghịch chính mình từng gặp qua một lần, rõ ràng chính là thiếu chủ của sát lâu. Chuyện này, chẳng phải lực cười sao? Chủ nhân sát lâu, huyền bí biết bao, ngay cả phụ thân chính mình rất sùng bái hắn, cũng không tìm ra thân phận của hắn. Cũng thật không ngờ, Nghệ Phong vừa ra tay có thể mời hắn động thủ. Không được lại gần, mau ra ngoài, Tần Y mạnh mẽ che cánh cửa trước chính mình, e thẹn nói. Nàng đè chặt cánh cửa, không ngừng đẩy Nghệ Phong ra ngoài. Khuôn mặt nàng khẽ nóng lên, hiển nhiên đã biết được chủ ý của Nghệ Phong. Nghệ Phong đưa tay vào bên trong cánh cửa, dùng tay ngăn cản Tần Y đóng chặt cửa. Toàn bộ thân thể từ từ muốn chen vào bên trong, lại phát hiện Tần Y đè nén cánh cửa thật mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thân thể Nghệ Phong bị cánh cửa đè nén, vào không thể vào, ra cũng không thể ra. Tần Y tỷ, không cần độc ác như vậy chứ, ta bị bẻ thành hai mảnh rồi. Vẻ mặt Nghệ Phong vô cùng khổ sở, toàn bị kẹt bên trong cánh cửa. Cảm giác hết sức khó chịu, Tần Y ghé mắt nhìn thảm trạng của Nghệ Phong bị kẹt trong cánh cửa, nàng liền cười hi hi. Đáng đời, ai bảo đệ ngươi suy nghĩ không lành mạnh. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 169, không muốn ly biệt, Nghệ Phong bất mãn phản bác. Ta nghĩ trên đời này không ai lành mạnh hơn ta, bất quá, ta chỉ muốn nói chuyện lý tưởng nhân sinh với tỷ mà thôi. Phi, Tần Y nghe lời nhảm nhí của Nghệ Phong, cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên. Nàng hiểu rõ tính cách của Nghệ Phong, làm sao không biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì. Hừ, không được phép lại gần ta, mau đi ra, Tần Y trừng mắt nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong giật giật mình, thấy thân thể không sao di chuyển được, hắn cười khổ nói. Như vậy, làm sao ta có thể ra ngoài? Tần Y trông thấy dáng vẻ hắn giống như bạch tuộc, không kiềm chế được liền cười khẽ một tiếng. Tiếng cười này khiến tâm hồn Nghệ Phong chân động, nhãn thần hắn lóe sáng nhìn Tần Y. Tần Y cảm giác được ánh mắt nồng nhiệt của hắn, khuôn mặt khẽ ửng đỏ, nhẹ giọng nói. Ta buông tay ra, đệ không được lại gần. Nghệ Phong ngượng cười, rốt cục cũng chấp nhận, Tần Y từ từ buông cánh cửa ra, đã thấy Nghệ Phong dùng sức đẩy mạnh của, Tần Y không kịp trở tay, thân thể hắn liền bổ nhào vào trong phòng nàng. Đệ, vô lại. Tần Y trông thấy Nghệ Phong bổ nhào vào phòng nàng, tức giận quở trách. Nghệ Phong cười khà khà, ôm chầm lấy thân thể mềm mại của Tần Y, không để Tần Y cự quậy, tà mị nói. Đây cũng không phải ngày đầu tiên tỷ quen ta chính là kẻ vô lại. Tần Y nghe vậy, nhất thời không nói gì, tên vô lại này, quả thực không còn cách nào trị hắn. Tần Y cảm giác được hai bàn tay của Nghệ Phong trườn khắp cơ thể chính mình, không khỏi phát cáu liếc mắt nhìn Nghệ Phong, nắm lấy hai tay hắn, nói. Đừng nghịch ngợm linh tinh. Theo ta trò chuyện, Nghệ Phong cảm thấy hai bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm chặt bàn tay của chính mình, không để mình hành động. Trong lòng vô cùng ức chế, thật không ngờ lần thứ hai còn khó hơn lần đầu tiên rất nhiều. Nghệ Phong bất đắc dĩ hạ tay xuống, ôm thân thể lấy thân thể Tần Y cùng nàng nằm xuống giường thơm mát mềm mại. Tựa hồ cảm giác được sự trìu mến đáng yêu của Nghệ Phong, Tần Y liền nghiêng người ngả vào lòng Nghệ Phong. Nàng cũng buông lỏng tay, để bàn tay Nghệ Phong tùy ý chui vào y phục của nàng. Đệ thực sự là một bạo quân. Tần Y quay về phía Nghệ Phong, bất mãn quở trách. Tần Y tỷ, dường như Nghệ Phong không thể kiềm chế nổi, hắn cúi đầu ghé miệng vào tai Tần Y, nhẹ giọng nói. Giọng nói nhỏ nhẹ, khiến Tần Y khẽ giật mình, cái cổ trắng noãn liền biến thành màu hồng, hai trong mắt lóng lánh như nước. Cảm thụ được bàn tay ấm áp ôm chặt lấy chính mình, dường như Nghệ Phong muốn chính mình dung nhập trong lòng hắn. Nàng khẽ nhắm cặp mắt có chút mê ly, trở tay ôm lấy Nghệ Phong, một từ này, có thể biểu đạt rất rõ ý tứ của nàng. Nghệ Phong hôn đôi môi đỏ mọng của nàng, động tác trên tay không lúc nào dừng lại, cởi từng kiện quần áo trên cơ thể Tần Y. Có lẽ giờ khắc này tìm cảnh trong lòng Tần Y cũng đã bộc phát tới cực điểm, nàng phối hợp cùng Nghệ Phong. Rất nhanh, toàn bộ kiện quần áo tung bay khắp nơi. Đối mặt với thân thể tuyệt mỹ giống như nằm trong mộng, làn da trắng noãn vô cùng mịn màng dần dần phiến hồng. Nghệ Phong cảm giác được, trái tim của chính mình đang đập loạn nhịp, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghệ Phong. Tiếng nhắc nhở dường như tiếng thở nhẹ, khiến Nghệ Phong không thể dừng lại. Mái tóc đen bóng mượt của Tần Y tung bay, thỉnh thoảng vài sợi tóc nghịch ngợm phủ lên mặt Nghệ Phong. Nghệ Phong nhẹ nhàng gẩy gẩy sợi tóc trên mặt hắn, lúc này khuôn mặt điên cuồng căng ra, cảm thấy đang dần dần nóng lên. Hắn có chút hoảng hốt, nói, ta cảm giác chính mình đang nằm mơ. Câu nói này, nhất thời khiến tình yêu thương trong lòng Tần Y dâng trào, nàng ôm Nghệ Phong thật chặt, dường như nàng cần thân thể ấm áp của Nghệ Phong sưởi ấp thân thể chính mình. Ngay cả trái tim nàng cũng không thấy rõ, tại sao lại nằm mơ, không phải,

Tại sao? Sợ, thế như na cũng đã chậm rồi. Thi Lạch Định nhìn Nệ Phần, lạnh lù nói, bản thiếu gia không đến mức sợ một kẻ xúc sinh không được dạy bảo. Bản thiếu gia chỉ muốn biết, ngươi có dám quyết đấu cùng ta hay không? Nghệ Phong thản nhiên nói, nhìn dáng vẻ của Thi Lạc Định, hiển nhiên là quý tộc không thấp. Đặc quyền của quý tộc tại đế quốc là rất lớn, nếu như lúc đó bọn chúng vu khống chính mình tội đanh đả thương quý tộc, tuy rằng chính mình không sợ, thế nhưng cũng rất phiền phức. Nhưng nếu quyết đấu vậy sẽ là hai việc hoàn toàn khác nhau. Ngươi và ta cùng tình nguyện, không cần lo lắng bọn chúng sẽ mượn cớ pháp luật tại đế quốc, như vậy, bản thiếu gia còn sợ ám chiêu sao? Hiển nhiên Thi Lạc Định Khô Na biết được thân phận của Nghệ Phong, hắn hừ lạnh. Tự nhiên là, hắn không nhìn thiếu niên trước mắt nhỏ tuổi hơn chính mình, sẽ lợi hại hơn chính mình. Bất quá, ở đây Bố Lan Địch là nơ sười duy nhất biết được thân phận của Nghệ Phong, ánh mã liền động lại, lẽ nào tiểu tử này dám quyết đấu cùng hắn hay sao? Khi mọi người đang chăm chú nhìn, Nghệ Phong cười cười nói. Như vậy, ta an tâm, còn chưa dứt lời, chỉ thấy Nghệ Phong ôm tiểu cô nương mạnh mẽ biến mất. Trong khi mọi người đang vô cùng nghi hoặc, bỗng nhiên vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Chỉ thấy thanh niên vừa này còn vênh váo tự đạc bay ngược ra na hoài, đập mạnh trên mặt đất. Trong lúc đó phát ra hỏa quang, khiến mọi người ngây dại tại chỗ, toàn bộ đám người nhìn Nghệ Phong bằng ánh mắt khó tin, một chiêu. Vẻn vẹn chi một chiêu không ai thấy rõ, liền đánh nhân cấp bay ngược ra na hoài. Bố Lan Địch cùng mở to mắt nhìn tràng cảnh trước mắt, Chona mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, không ai hiểu rõ thực lực của Thi Lạc Định hơn hắn. Chính là nhân cấp cửu giai, có thể sắp đạt tới sư cấp. Võ giả như vậy cùng không tồi, rõ ràng lại bị một chiêu đánh bại, hơn nửa chính mình cùng không kịp phản ứng. Kháo, ai nói tiểu tử này là phế nhân? Mẹ kiếp, hắn là phế nhân, vậy chúng ta được coi là người sao? Chona lòng Bố Lan Địch mảng lớn, đồng thời, một lão đầu đứng cách đó không xa, đôi mã sáng ngời, nhẹ giọng thì thầm nói. Cư nhiên là Thuấn Di. Nghệ Phong liếc mắt nhìn đám người Bố Lan Địch, mấy người trong nháy mắt liền thúc ngựa về phía sau vài bước. Hiển nhiên, không hiểu tại sao vừa lúc nãy thân thể Thi Lạc Định bay ngược ra ngoài, khiến trong lòng mấy người vô cùng kinh hãi. Nghệ Phong hừ lạnh, sau đó sắc mặt đại biến quay về phía tiểu cô nương tươi cười nói. Bây giờ ta mang ngươi tới để muội đánh mông, rõ ràng dám hù dọa tới tiểu công chúa của chúng ta. Như vậy được hay không? Tiểu cô nương hiển nhiên rất vui vẻ, không ngờ ca ca cứu chính mình này lại lợi hại như vậy. Chí một quyền đã đánh hắn gục xuống. Được, thanh âm đáng yêu vang lên, khiến Nghệ Phong tươi cười. Linh Nhi muốn đánh mông hắn, để sau này hắn không dám làm việc xấu. Ách, muội tên là Linh Nhi. Nghệ Phong sửng sốt, nhớ tới trò chơi tiên kiếm trước đây chính mình si mê, trên khuôn mặt Khô Na khỏi thả ra vẻ tươi cười. Đú na vậy, ca ca tên hai ỷ vậy. Ách, ta là Lý Tiêu Giao. Nệ Phong nhéo nhéo mặt Linh Nhi, nói, Tiêu Giao ca ca giúp ta đá Mona nơ sười xấu. Linh Nhi tức hai ý ẩn nói, khiến Nệ Phong nghe xong cười ha hả. Tiêu Giao ca ca sẽ hai ý úp Linh Nhi đá cái Mona hắn. Linh Nhi Khô Na biết ca ca giúp đờ chính mình, tại sao lại cười vui vẻ như vậy. Thế như Na có thể đá Mao nơ sười xấu, khiến nàng vô cùng thích thú. Đương nhiên, Bố Lan Địch không biết Nghệ Phong làm trò gì, lẽ nào lừa dối một tiểu cô nơ na thú vị sao. Thi Lạc Định thật không ngờ, nơ sười này có thể cười na hãn như vậy. Rõ ràng chính mình còn chưa thấy rõ hắn ra chiêu thế nào, đã cảm thấp một quyền mạnh mề đập vào na ực chính mình. Sau đó thương nặng na ực xuống, khôn thể cử độ. Lồng na ực đau quằn quại, muốn nói với hắn hôm nay có thể rất thảm hại. Thi Lạc Định cho na thấy na e phono cả lúc cả, tiến lại gần, nhãn thần âm lãnh khó gì sánh được, đồ thời cho na đó lại hiện lên vẻ sợ hãi khôn xiết. Nhãn thần này, cù khiến Linh Nhi ôm chặt lấy nệ phô na. Nhỏ nhẹ nói, Tiêu Giao ca ca, ta sợ. Nệ Phần vỗ vỗ Luna Linh Nhi, quay về phía Thi Lạc Định hun hai Hana đá một cước về phía Thi Lạc Định đan nằm trên mặt đất. Mẹ kiếp, Na ơi định hù hỏa ai hả? Tin bản thiếu hai ý làm thịt nơ sươi không? Một cước chí măng, nhất thời khiến khóe miệng Na Thi Lạc Định phun máu tươi, toàn thân tê dại. Lúc này, Bố Lan Địch mới phản ứng, quáp về phía Nệ Phần hô lớn. Nệ Phô Na giơ na tay, Nệ Phần quáp đầu nhìn về phía Bố Lan Địch, lạnh lùn hai nói. Tại sao, Na ơi của 112 muốn quyết đấu với ta hay sao? Khí thế của Bố Lan Địch liền bị kiềm hãm lại, nhớ tới một quyền quái lạ vừa nãy, Chona lò na hắn khẽ run lên. Nệ Phono thấy vậy, Khô Na hề để ý tới Bố Lan Địch, mà quay đầu về phía Linh Nhi nói. Tiêu Giao ca ca giúp muội báo thù, hấp đá mô na hắn, đừng na sợ. Lúc này Linh Nhi từ trong lòng Nghệ Phong tròng dậy, nhìn chàm chàm vào mông Thi Lạc Định. Nghệ Phong nhìn nàng cười cười, chân đá mạnh vào mỏng Thi Lạc Định. Nhất thời, thân thể Thi Lạc Định bay về phía Bố Lan Địch. Thế nhưng, câu nói của Linh Nhi khiến Nghệ Phong giờ khóc giờ cười.